Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2764, thi đấu bắt đầu 1, gocchuyenaudio.com, lần này thời gian hao phí thật dài, thẳng đến trời triệt để sáng, lúc này Trương Cửu Tiêu mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo cơ trí. Thế nào, Trương Huyền nhìn qua, bẩm báo lão sư, nguyên thần của ta, đã thôi diễn công pháp đến thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, chỉ cần hiện tại tu luyện, hẳn là không bao lâu, có thể tăng tu vi lên. Trương Cửu Tiêu tràn đầy hưng phấn. Huyết chỉ có thể kéo một tháng biến thành một năm, nhưng cũng chỉ là nguyên thần, không phải chân chính giảm bớt tốc độ thời gian. Hiện tại Trương Cửu Tiêu lợi dụng gấp 12 lần thời gian, thuần thục nắm giữ tu vi cùng thực lực nhập hư cảnh. Nhưng trên thực tế tu vi bản thân vẫn không đột phá, chỉ là lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Bất quá, nguyên thần có kinh nghiệm tu luyện, chỉ cần bắt đầu, hẳn là không bao lâu, liền có thể liên tục tăng lên. Rất nhiều thiên tài Trương gia, sở dĩ vượt qua những người khác, đúng là như thế. Bình minh tỷ thí đã bắt đầu, người đã không có thời gian tăng cao tu vi, bây giờ lập tức ra ngoài, một bên đi qua, một bên hấp thu linh khí, tranh thủ ở thời điểm tranh tài có thể đột phá. Liếc bầu trời một cái, xác định thời gian, Trương Huyền nhíu mày. Nếu như đối phương lý giải càng nhanh một chút, về thời gian còn kịp, hiện tại một đêm trôi qua tỷ thí đã bắt đầu, lại đề thăng tu vi đã chậm, phương pháp duy nhất chính là, vừa đi vừa tăng lên. Tốt, cũng biết thời gian không thể bị dở dang, Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt linh thạch tuyệt phẩm, một bên hấp thu linh khí, một bên theo sát sau lưng lão sư bay ra ngoài. Địa phương tỷ thí ở trong diễn võ trường, bất quá. Lão sư là người ngoài, hẳn không cách nào đi vào. Rời huyết trì, Trương Cửu Tiêu nhịn không được nói. Trương gia tỷ thí, không cho phép người ngoài xem cuộc chiến, lão sư hẳn là không cách nào đi vào. Loại tỷ thí này, hạ nhân có thể đi theo vào không? Trương Huyền nhíu mày, đương nhiên có thể, tỷ thí rất dễ dàng tổn thương, lúc này cần hạ nhân chiếu cố. Trương Cửu Tiêu gật đầu, vậy là tốt rồi, ta ngụy trang thành hạ nhân đi theo vào. Trương Huyền nói, ngươi là lão sư ta, sao có thể? Trương Cửu Tiêu khó xử, xem lão sư như hạ nhân, là đại bất kính. Ngươi bây giờ tu luyện, dù đã trải qua thôi diễn, nhưng còn có rất nhiều sai lầm, thật muốn nhanh chóng phá cảnh giới cao hơn, còn cần ta hiện trường chỉ điểm. Trương Huyền nói, nguyên thần của đối phương đã trải qua huyết trì, mặc dù đã thôi diễn tu vi đến nhập hư cảnh đỉnh phong, lần nữa tu luyện xem như xe nhẹ đường quen, nhưng chân chính tu luyện, sẽ còn có đủ loại vấn đề, nhất định phải có hắn ở một bên tự mình chỉ điểm, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt a, biết ý tứ của lão sư, Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút, gật đầu đồng ý. Nhẹ nhàng vụt qua, dung mạo của Trương Huyền không còn bộ dáng trước đó, biến thành một trung niên khô héo. Thuật ngụy trang của hắn, dù cao minh, nhưng Trương gia cao thủ nhiều như mây, giả dạng làm một hạ nhân, không ai chú ý, không phát hiện được, nếu ngụy trang thành Trương Cửu Tiêu, đi tham gia tranh tài, hẳn là rất nhanh sẽ bị phát giác. Đệ nhất gia tộc, nếu như ngay cả chút thủ đoạn ấy cũng không có, chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy hắn ấm ức Trương gia hành động, cũng chỉ có thể giúp Trương Cửu Tiêu tăng cao tu vi, để hắn thế chỗ ra tay, mà không phải mình. gocchuyenaudio.com Tiến lên, ngụy trang xong xuôi, thấy mình cũng nhìn không ra, lúc này Trương Cửu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn đường, thẳng tắp bay về phía diễn võ trường. Đúng rồi, huyết mạch của ngươi, trước đó bình thường, bây giờ trở nên tinh thuần như thế, tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, nếu không, không cách nào giải thích. Trương Huyền bàn giao, huyết mạch tấn cấp toàn bộ gia tộc trên đại lục đều sẽ điên cuồng, một khi tiết lộ tin tức sẽ thật sự phiền toái. Coi như bầy gia Dương Sư cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại chỉ là gia tộc thi đấu, thực lực đầy đủ là được, không cần thiết thi triển lực lượng huyết mạch. Yên tâm đi, lão sư, cũng biết chuyện nghiêm trọng, vẻ mặt Trương Cửu Tiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay về phía diễn võ trường. Trương gia diễn võ trường, tất cả con cháu Trương gia toàn bộ hội tụ. Cách Trương,